Vũ thần chúa tể, chương 3494, bá cầu thành chủ. Góc truyện audio.com. Người vừa tới không phải là người khác, đúng là nam đấu thành thành chủ. Bá cầu đi ở trong đám người. Sắc mặt tái xanh nhìn bốn phía hỗn loạn cảnh tượng. Ánh mắt không gì sánh được băng lãnh. Một cổ kinh sợ vạn cổ khí tức thiên địa tràn ra đi. Chấn áp tải ở đây trên người mỗi một người. Phảng phất một ngọn núi lớn một dạng. Làm cho mỗi người đều tâm trạng sợ hãi. Ai có thể nói cho ta biết. Ở đây cuối cùng phát sinh cái gì? Bá cầu ánh mắt nhìn quét ở đây. Mạnh mẽ khí tức chấn áp xuống. Trên sân trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều phủ thành chủ cao thủ. Đã đem toàn bộ chiến trường vây. Toàn bộ cảng. Rất nhiều chiến hạm hủy diệt. Đống hỗn độn bất kham. Bá cầu thành chủ. Người tới vừa lúc. Chư Cát Phong đi tới. Trầm giọng nói. Ta ra các thế gia lần nữa nghe theo mấy đại thiên giới đỉnh cấp thế lực hiệu lệnh. Đối bất luận cái gì vào ra nam đấu thành thế lực tiến hành nghiêm khống. Thế nhưng này tình tiết thế gia. Không nghe theo hiệu lệnh. Ta ra các thế gia rơi vào đường cùng. Chỉ có thể động thủ. Thỉnh bá cầu thành chủ đem này tình tiết thế gia bắt lại. Tại chỗ chém giết. Răn đe. Chư Cát Phong. Lan mẹ ngươi dám. Rõ ràng là ngươi ra các thế gia lợi dụng lần này thiên giới đỉnh cấp thế lực phong tỏa nam thiên giới cơ hội. Chèn ép đối lập. Nhằm vào ta tình tuyết thế gia. Chư Cát Phong. Ta tình tuyết thế gia nhất định theo ngươi ra các thế gia không xong. Mình thúc khạc ra một ngụm máu tươi giận dữ hét. Ánh mắt tức giận. Ra các thế gia. Tình tuyết thế gia. Bá cầu thành chủ sắc mặt tái xanh. Các ngươi hai đại thế lực thật lớn mật. Lại nam đấu thành nháo sự. Mặc kệ đúng sai. Tất cả mọi người đi với ta phủ thành chủ. Nói rõ nguyên do. Mấy người các ngươi. Trước điều tra ở đây chuyện cụ thể. Bá cầu nhanh chóng phân phó người sau lưng nói. Chuyện liên quan đến hai đại đỉnh cấp thế lực. Trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ. Hắn mặc dù là thiên giới đỉnh cấp trong thế lực sai phái xuống. Thế nhưng ở nơi này nam thiên giới lãnh địa. Khác thế lực hắn đều có thể coi nhẹ. Thế nhưng ra các thế gia cùng tình tuyết thế gia cùng đỉnh cấp thế lực. Hắn nhưng không cách nào bỏ qua. Bá cầu thành chủ. Còn cần điều tra cái gì? Chư Cát Phong ánh mắt lạnh như băng nói. Người thân là nam đấu thành thành chủ. Chẳng lẽ không biết chính mình phải làm cái gì sao? Chư Cát Phong. Ngươi đừng quá làm càn. Bá cầu lạnh giọng nói. Ta kính ngươi là gia cát thế gia người. Thế nhưng, nếu gây sự nữa, liền đừng trách ta không khách khí. Ngươi còn chưa đáng kể. Để cho ngươi gia cát thế gia gia chủ đến đây nói chuyện với ta. Bá cầu trên thân dũng động đáng sợ sát cơ. Chấn áp tại Chư Cát Phong trên thân. Nhất thời làm sắc mặt hắn trắng bệch. Ánh mắt ưng trí. Tình tuyết thế gia người thấy trên sân chiến đấu dừng lại. Không ít người ào ào bắt đầu chỉnh đốn. Sau đó bắt đầu chữa thương lên. Mà trước tham gia động thủ người. Cũng tất cả đều bị phủ thành chủ hộ vệ trông chừng. Trong khoảng thời gian ngắn. Trước không ít đến chiến đoàn trong thế lực cao thủ. Từng cái trong lòng khẩn trương. Hiện ra đến lo nghĩ. Bọn họ trước kia cũng trong bí mật đối ra các thế gia người động thủ. Một khi bị ra các thế gia người biết được. Vậy bọn họ sau này liền phiền toái. Chỉ bất quá loại thời điểm này. Lo lắng nữa cũng không còn phương pháp. Càng chung quanh vây xem người nhìn đến đây. Cũng biết ra các thế gia cùng tình tiết thế gia giữa mâu thuẫn. Tạm thời là chấm dứt. Bất quá tình tiết thế gia đúng là mạnh mẽ. Chẳng những cùng ra các thế gia giao phong. Gây ra động tĩnh lớn như vậy. Còn đưa tới lớn như vậy một hồi bạo loạn. Đưa tới ra các thế gia cũng ngã xuống không ít người. Để ở trận rất nhiều người đều cảm thấy hết giận. Phải biết rằng ngày trước một dạng trong. Ra các thế gia người không biết có nhiều kiêu ngạo. Bị bọn họ nhằm vào ám toán thế lực. cũng có vài gia, bất kể là kia một thế lực. Tại gia các thế gia phía trước cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn im hơi lặng tiếng. Lúc này một tên phủ thành chủ hậu kỳ thánh chủ đã kiểm tra xong. Nhanh chóng đi tới trước nói ra. Bá cầu thành chủ đại nhân. Gia các thế gia cùng Tình Tuyết thế gia tại Nam Đấu Thành vào thành càng mâu thuẫn. Ban nãy trong một trận đánh, Tình Tuyết thế gia ngã xuống 18 tên thành viên. Gia các thế gia ngã xuống 37 tên thành viên. Khác thế lực ngã xuống 26 tên thành viên, trong gia các thế gia ngã xuống 4 vị trưởng lão. Hí, cái kết luận này vừa ra tới, chung quanh không ít người đều hít một hơi lãnh khí. Mà Chư Cát Phong mấy vị còn sống sót trưởng lão, ánh mắt thoáng cái điên cuồng, thật chỉ muốn gặp quỳ. Bọn họ gia các thế gia rõ ràng tại nhân số cùng trên thực lực chiếm thượng phong tuyệt đối. Kết quả lại ngược lại tổn thất 4 vị trưởng lão. Mà Tình Tuyết thế gia Tình Tuyết Minh đám người tuy là mỗi cái trọng thương, nhưng không một người ngã xuống. Từng cái tức đến cả người run. Bá cầu thành chủ sau khi nghe xong cũng cau mày một cái. Trên thực tế, hắn chạy tới trước, đã biết được sự tình một ít đi qua, lúc này mới sẽ trách mắng Chư Cát Phong. Chỉ là, này chém giết kết quả lại cùng hắn dự liệu có chút không giống. Tại hắn được đến trong tình báo, không phải Gia Cát thế gia chiếm thượng phong tuyệt đối sao? Làm sao ngược lại ngã xuống nhiều người như vậy? Mà Tình Tuyết thế gia lại ngược lại không có gì đáng ngại. Hắn lạnh lùng nói, Nam Đấu Thành là Nam Thiên Giới môn mặt. Các ngươi hai đại thế lực đều là Nam Thiên Giới cao cấp nhất thế lực. Hôm nay nhưng ở Nam Đấu Thành tiến hành đánh lộn. Đã Thiên Giới liên minh để cho ta tới đảm nhiệm Nam Đấu Thành thành chủ, ta liền có quản lý Nam Đấu Thành nghĩa vụ. Các ngươi hai đại thế lực tham gia chiến đấu người đều đi với ta phủ thành chủ. Ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người có thể cùng ta giải thích rõ đến phát sinh cái gì, nhìn lại như thế nào đem sự tình công bình công chính xử lý. Các ngươi hai đại thế lực đều là Nam Thiên Giới cao cấp nhất thế lực. Ta hy vọng các ngươi có thể cho Nam Thiên Giới làm tốt tấm gương. Bá cầu thành chủ nói ra sau cùng, ngữ khí chuyển lạnh. Ánh mắt tại hai thế lực lớn trên mặt người quét một chút, mang theo nghiêm khắc cảnh cáo. Tình Tuyết Minh đám người gật đầu, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Trận đại chiến này là bọn hắn thắng, tuy là chính bọn hắn cũng cảm thấy thắng được không hiểu hay. Thế nhưng đã bá cầu đã xuất hiện, tiếp xuống chính là hai thế lực lớn ai chiếm lý thời điểm. Phủ thành chủ tiếp khách đại sảnh vốn là Nam Đấu Thành thần thánh nhất địa phương. Bình thường chỉ có các đại đỉnh cấp thế lực đi tới Nam Đấu Thành sau mới có thể thụ đến phủ thành chủ tiếp khách đại sảnh chiêu đãi. Hiện nay Thiên Nam Đấu Thành phủ thành chủ tiếp khách đại sảnh lại trở thành một lộn xộn chợ bán thức ăn một dạng. Toàn bộ tham gia chiến đấu người tất cả đều bị mang tới phủ thành chủ. Thậm chí một ít khác thế lực người cũng bị mang tới. Mặc kệ chuyện này đề cập tới bao nhiêu thế lực, toàn bộ quá trình là nhất định muốn biết rõ ràng, tiến hành hòa giải. Trên thực tế nếu như không phải lần này là hai thế lực lớn giữa tranh đấu, lấy bá cầu thành chủ tính cách, sớm đã đem toàn bộ tham gia chém giết thế lực đều cho nhốt lại. Tần Trần tự nhiên cũng ở đây Tình Tuyết thế gia bên này. Trừ cái đó ra, Tình Tuyết thế gia chính yếu người hay là Tình Tuyết Minh, Tình Tuyết Bình, còn có trước chạy tới, luôn luôn trú đóng ở Nam Đấu Thành hai vị trưởng lão. Mà Tình Tuyết Tư Lam thân làm nhị tiểu thư, tự nhiên cũng là đi ở thủ vị. Mà gia các thế gia còn lại là Chư Cát Phong cùng vài tên trưởng lão. Từng cái ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Trần đám người. Trong ánh mắt giống như là muốn phun lửa. Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.